ở trung tâm vũ trụ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Phục, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của ông. Ông có thể tha cho nhà chúng tôi được không? Cập, U nhìn vào gương, buộc cá, Inertia, ên chiếc áo thủy thủ. Cập, U quá cao, vai cũng quá rộng để mặc bộ đồ nữ si. NS này, phần N, gực phẳng lì. Đôi chân dù vừa dài vừa thon thả nhưng xét cho cùng dưới lớp tất lụa vẫn là những đường cong của nam giới. Cập, U không đi giày mà đứng chân chập. NTA, ên sàn phòng lạnh lẽo. Hơi lạnh đang bò trườn từ lòng bàn chân lê. N bắp chân cập, U cập, U móc thêm hai cá. Y kẹo từ túi áo khoác, nắm trong lòng bàn tay. Gọi là thầy đi, khác kỷ, Dư Phục bắt cập. U quay lại rồi ngắm nhìn gương mặt cập. U với vẻ hoài niệm. Mọi kiêu căng, giận dữ đều bị dằn xuống nhường chỗ cho sự khuất phục. Muốn gào lê, N mà không dám, cam chịu một cách ê chề. Nhục nhã, cập, U nghênh cầm lê, N, nhẹ nhàng gọi, thầy ơi, phải rồi, thế đấy, khác kỷ, chỉ cần em nghe lời thì đâu có chuyện gì nào. Thầy đã bảo thầy sẽ cho em bảo vệ nghiên cứu si. NS, em nhìn người khác xem. Người ta dễ dàng được giữ lại trường. Còn em thì bị đuổi. Thầy ơi, có khi nào thầy thật sự tê, hích em không? Cập, U hỏi mà môi run run. Thầy tê, hích em nhất mà khác kỷ. Sao em cứ không chịu tin nhỉ? Dư Phục bưng gương mặt rưng rưng muốn khóc của cập. U, ôn tồn giải tê. Hích. Em khác tất cả mọi người. Em là một con ngựa non kiêu ngạo. Trẻ trung, xinh đẹp, lúc nào em cũng ngẩng cao gương mặt tuyệt mỹ. Không ai được lọt vào mắt xanh của em. Em có biết vừa gặp em thầy đã yêu rồi không? Thầy theo đuổi em nửa năm trời. Nhưng thầy không nói thầy đã có vợ. Thầy từng này tuổi thì phải có vợ chứ. Nếu không thiên hạ sẽ dị nghị thầy. Nếu lúc đó thầy không chinh phục được em thì thầy cũng sẽ làm với em giống những người khác sao? Cập, U nhìn biểu cảm Tia, ên mặt Dư Phục và nói ra mấy chữ. Xâm hại tin, hát dụ, xê ấy, đó đâu phải là xâm hại. Dư Phục bất mãn gạt đi. Ông ta lay lay mặt cập. U, đó chẳng qua là vài trò chơi tin. Hát dụ, xê, chỉ là vui chơi giải trí thôi. Thầy đã có em rồi. Sao còn phải vui chơi tín, hát dụ, C với bọn nó? Em đã thấy trong di động của thầy rồi. Thầy chán em đúng không? Như thể đang nhớ lại những ngày đó. Cập, U có vẻ vừa ấm ức vừa đau khổ. Dáng vẻ ấy của cập, U khiến Dư Phục thỏa mãn. Cũng càng thêm âu yếm cập. U hơn, thầy đã nói bao nhiêu lần rồi. Toàn là bọn chúng chủ động khêu gợi thầy. Mà chúng đều không bằng em. Hơi TH, ở của Dư Phục phà Tia, ên mặt cập. U, cập, U nhắm mắt, ngoảnh mặt đi rồi lại bị Dư Phục bắt quay lại. Ông ta bắt đầu TH, ở hổn hển, chúng không thể cho thầy cây ếch. Oái cảm khi thuần phục một con ngựa hoang. Thầy nói dối, lúc ấy em thấy rõ ràng cập. U si, NS viên đó đang khóc lóc xin thầy dừng lại. Thầy tê, hích thế chứ gì? Đó là nó vờ vịt để quyến rũ thầy. Em hiểu không? Thầy biết thừa chiêu trò của bọn danh con ấy. Em thấy không? Lúc em tìm đến đòi nó ra làm chứng nó đâu có thèm để mắt đến em. Nhưng sau đó cập, U ta định tự sát còn gì? Hay cũng là vờ vịt? Á, cập, U bị túm tóc giật mạnh. Đừng nhắc lại những chuyện đó được không? Dư Phục nổi giận vì chột dạ. Ông ta đờ, e cập, U xuống giường. Cập, U bị ép ngửa ngật cổ ra sau. Vết sẹo lộ ra trước mắt Dư Phục. Trời ơi, khác kỷ, có sẹo rồi. Dư Phục thốt lê, N kinh ngạc rồi bật cười. Nếu lúc đó cô ta không cản em lại thì em sẽ tự cứa cổ mình thật hả? Em đâu có ngu vậy. Em vốn định đến giết thầy mà. Chịu đựng bàn tay Dư Phục S ở soạng Tia, ên đùi mình. Cập, U nhét một viên kẹo vẫn cầm trong tay vào miệng. Dư Phục càng cười dữ hơn. Thầy biết, em dám làm thế mà. Nhưng em đã bình tĩnh lại. Em chứng minh cho thầy thấy, nghiêm khắc kỷ sẽ im lặng. Em làm được rồi, lần này cũng thế. thầy lại đồng ý với em được không? Thầy, Dư Phục muốn S ở Lê, NTA, N nữa. Muốn C ở quần tất của cặp. U nhưng bàn tay ông ta bị cặp. U khép hai đùi, kẹp lại. Dư Phục buông cặp. U ra, ông ta đứng trước giường. Ưỡn bụng về phía cặp. U, cặp, U trông thấy cá. Y chỗ đã phồng lê. N dưới lớp áo choàng tám. Muốn xin thì phải xin cho ra dáng chứ. Khác Kỷ, mày đi xin lão à? Nghiêm Khác Kỷ. Nghiêm Nhân Kính trợn mắt nhìn gương mặt tái nhợt của thằng em trai như đang nhìn một con quái vật. Trường gọi cho bà rồi à, nhanh đấy nhỉ. Mặt cập, U trắng bệch, người bơ phờ như vừa thức trắng đêm. Bà ngồi xuống rồi nói được không? Ngửa đầu CS, óng mặt quá. Tôi không đứng dậy đâu. Đau chân, đau đít, không ngồi tử tế được. Cập, U trượt người từ tia, ên băng ghế của tiệm đồ ăn nhanh xuống tận gầm bàn. Bên cạnh còn để hộp quà đựng bộ đồ trang điểm tặng bà chị. Trả lời tao đi. Nghiêm Khác Kỷ. Ừ, tôi đi tìm lão. Đợi một hồi mãi không nghe thấy tiếng gào rú của Nghiêm Nhân Kính. Cập, U ngẩng lê. N mới thấy Nghiêm Nhân Kính khóc rồi. Bà, làm sao mà bà khóc? Cập, U bối rối nhỏm dậy. Cuống quýt tìm giấy ăn. Nghiêm Nhân Kính thì ngơ ngác nhìn cập. U, vẫn không nói không rằng. Chỉ khóc, từ bé đến lớn chưa bao giờ cập. U thấy nước mắt của Nghiêm Nhân Kính. Thứ này giống như một con quái thú xa lạ có thể nuốt chửng mọi dũng khí của cập. U, khiến cập, U vừa hoang mang vừa sợ hãi. Tại sao phải làm tao hận mày? Hả Nghiêm Khác Kỷ, Nghiêm Nhân Kính lẩm bẩm. Khăn giấy cập, U chìa ra chẳng ai thèm nhận. Vậy là nó lặng lẽ rũ xuống như một lá cờ trắng đầu hàng. 16 tuổi mày bắt đầu giành váy của tao. 17 tuổi mày công khai rồi còn cướp bạn trai của tao nhưng tao chưa bao giờ hận mày. Từ bé đến lớn ba luôn chiều chuộng mày. Không nỡ đánh chửi mày. Chuyện tày trời như bỏ nhà đi bụi mà ông bà còn tha cho mày được. Tao lớn hơn mày. Tao chỉ biết nhường mày. Cá, y gì tốt đều phải cho mày. Mày được đăng ký học cá. Y khoa truyền thông thị giác chết tiệt gì ấy. Còn tao thi tiến sĩ mà phải nơm nớp hỏi ý kiến ông già. Mày bị thôi học mà không một lời giải tê, hích. Ba mẹ vừa giận vừa đau lòng nhưng cũng không hề đánh chửi mày một lời. Mày thành ra thế này tao cũng chưa bao giờ hận mày. Nhưng bây giờ tao bắt đầu hận mày thật rồi. Nghiêm Nhân Kính hít mũi. Thô bạo chùi nước mắt rồi đứng dậy quay lưng bỏ đi. Không thèm nhìn lại cập. U, cập. U sửng sốt mất một lúc mới vội vàng vơ hộp quà đuổi theo. Không có học vị thì 6 năm học tiến sĩ của bà vứt đi à, cập. U lẽo đẽo bám theo bà chị. Bà vẫn muốn làm giảng viên đại học còn gì. Bà không làm tiến sĩ. Cũng không có gia đình chống lưng như quan tàng thì ai mướn bà đi dạy. Chiều tháng 12 rét buốt. Trời xám xịt không một tia nắng. Không khác gì những lời phân bua vô nghĩa của cập. U, Nghiêm Nhân Kính vẫn không nói không rằng. Chỉ cắp, em đầu đi. Hoặc là cô chỉ muốn nhanh CS. Ống thoát khỏi cặp. U, tôi bốc đồng thì tôi tự gánh hậu quả. Tôi sẽ không để ai chịu liên lụy. Nhất là bà. Tôi biết bà ghét tôi nên tôi càng không muốn nợ bà. Bà có thể bỏ học vị vì cá. Y gì cũng được. Nhưng chắc chắn không thể là vì tôi. Nghiêm Nhân Kính dừng bước. Ngoảnh mặt lại. Thế nên mày phải hạ nhục tao phải không? Mày phải khiến con Nghiêm Nhân Kính này nhận cá. Y bằng đổi bằng thân xác thằng em nó. Để tao không bao giờ cất được mặt lê. N với đời đúng không? Cập, U há miệng nhìn chị gái mình. Rồi đột nhiên bật cười. Tôi đoán trúng phóc câu này của bà luôn. Hai tay cập, U run run xê, ở áo choàng tắm của Dư Phục. Cập, U hỏi ông ta. Thầy giúp em giữ bí mật với chị em được không? Nếu biết em dùng thân xác đổi lấy học vị cho chị ấy sẽ hận em mất. Dư Phục âu yếm ép. Ờ cầm cập, U, em cũng biết sợ người ta biết à, thế thì nghe lời thầy là được rồi. Cập, U C, ởi hẳn áo ông ta ra. Dư Phục đứng chập, N như nhộng, cá, y vật ngỏng lê, N trực cọ vào má cập. U nằm vật ra giường. Dư Phục lao đến và cập. U Dé Lê, N, đừng mà. Thầy ơi! Cánh cửa gỗ mỏng tang thình lình bị gõ cồng cộc. Cảnh sát kiểm tra phòng đây. Đề nghị mở cửa cho kiểm tra. Mặt Dư Phục tái mét. Ông ta cuống cuồng như một con chuột bị mèo dí vào ngõ cụt. Chẳng cần ai bảo ông ta đã chạy tọt vào nhà vệ si. N.S. Thầy ơi! Em làm sao bây giờ? Cập, U vừa hỏi vừa mở cửa sổ. Quẳng hết quần áo lẫn cá. Y túi ra đựng đồ hóa trang ra ngoài. Em thay quần áo đi. Ban nãy không đăng ký chứng minh thư mà. Cùng là đàn ông không sao đâu. Tiếng đập cửa càng lúc càng rục rã. Càng lúc càng nóng nảy. Cập, U khoác áo khoác. Đi lại giày thể thao rồi cầm áo quần của mình. Mở cửa ra. Cứu em với thầy ơi. Rồi ung dung xuống tầng 1. Chào cho em lễ tân quen thuộc ánh mắt long lanh chan chứa. Và tiền, một nhà nghỉ nhỏ vừa xa, vừa không thể bị si, NS viên bắt gặp và không cần đăng ký chứng minh thư, thì lại cực kỳ dễ bị. Hốt tệ nạn, cập, U chịu rét đứng dưới đường một hồi. Ngẩng lê, N thấy Dư Phục thò đầu qua cửa sổ. Cập, U vẫy tay, sên xề, Dư Phục sên xề, rồi chỉ dưới chân. Dư Phục thấy cập, U đang đứng tia. Ên quần của mình, ông ta muốn chửi mà không chửi nổi. Lại thấy cập, U thọc tay vào váy. Moi móc hồi lâu trong quần ló. T, cuối cùng cập, U móc ra một cá. Y bút ghi âm, cập, U hôn cá. Y bút đánh, chụt, rồi trụm tay tia, ên miệng làm loa để gào tướng Lê, N, à dí gà tô. Dư Phục sên xề, nhân si, NS như kịch, diễn là phải sâu. Xà ô nà giá, rồi sung sướng ích quay một vòng và chui tọt vào chiếc xe mới đến bên đường. Không phải taxi thường mà là Volvo S60 trắng, phiên bản 2012. Quan Tàng vừa nói dứt câu anh không vui rồi thì lại nhận được cuộc gọi của cập. U, anh bảo muốn hiểu tôi chứ gì? Phải, giờ còn muốn không? Có, vẫn muốn, trong vòng 20 phút. Nếu anh đến kịp nhà nghỉ mình vào lần đầu tiên thì anh sẽ có cơ hội hiểu tôi. Cách chương.